Quick và Snow đây. Trong một chương trình có một cái tên rất chi là chân chất, Quick and Snow Show. Chân chất thật thà như chính con người của hai chúng tôi vậy. Tuy nhiên, hôm nay sẽ chỉ có mình Quick tôi thôi. Con người thật thà chân chất kia hôm nay bị ốm nên con người chân chất thật thà này đành phải dẫn chương trình một mình vậy. Cũng buồn lắm chứ. Nhưng cơ đến tay ai người phát đành vậy thôi. Anh gì ơi, làm ơn khóa chặt cái cửa studio vào hộ. Này này, ai cho khóa cửa đấy? À, Snow à? Tưởng ấy. Tưởng gì mà tưởng, nói cho Quick biết chừng nào mà. Tôi biết rồi, Snow ngồi đi. Mà sao hôm nay Snow lại nhí nhảnh cá cảnh thế, cầm cả bóng bay nữa, định cưa sừng à? Quick không biết câu trong mỗi con người chúng ta đều có một đứa trẻ à? Snow đứng ngang người ra thì xem nào, có thể lắm. Kéo có khi lại sinh đôi ý chứ. Thế thì với cái kiểu tốt bụng của Quick thì phải sinh tư ý chứ. Anyway, các bạn thân mến, Snow đùa tí thôi thì trưa nay phải đi ăn sinh nhật với cháu con và chị họ. Quả bóng bay này để tặng cháu đấy, quý cháu nó lắm á. Cái cháu Snow lên mấy tuổi mà tặng bóng bay có chữ lớp to kia. Mấy tuổi nhỉ? Chẳng biết nữa, nhưng năm nào đến sinh nhật cháu là bố mẹ cháu lại tổ chức đánh chén hết. À mà để Snow này đếm số bữa sinh nhật là ra tuổi ngay mà. Năm ngoái ăn hải sản này, năm kia ăn gì nhỉ? Thôi túm lại là cháu nhiều tuổi rồi, không phải 1-2 tuổi đâu, mà thôi tập trung. Không tập trung được. À mà đúng rồi. Quả bóng bay này là tôi thấy xuất hiện ở nhà Snow từ cả tuần nay rồi còn gì nữa. Đúng là tên Quick cú vợ, không thể qua được mắt hắn. Quả bóng này là hôm trước có đứa hàng xóm nào nhỡ tay làm bay mắc ngay vào cây sấu trước cửa nhà Snow ấy. Đây phải lấy chổi rồi trèo ra lan can tầng 2 mới kêu đấy. Quick thấy Snow này có siêu không? Đây tôn Snow lên làm thần tượng luôn. À mà lại ai lại dùng đồ second hand để tặng sinh nhật ấy chứ. Nhưng quả bóng này vẫn còn đẹp mà, đã xịt đâu. Có hơi nhăn nhúm một tí nhưng mà cho ra ngoài nắng nó nóng là nó lại căng ra ngay. Nhưng mà sắp hết hydro rồi, nó không bay được khỏe được nữa đâu. Ai bảo thế? Nhìn này, đấy, thử bỏ tay ra là nhát ra là. Này này này, bay và móc vào quạt trần nó nổ bụp bây giờ. Năm nào đi sinh nhật cũng có quà cho cháu, năm nay không có thì ngượng chết. À mà nhớ ra rồi, năm kia đi ăn lẩu gà vì nhớ năm đấy mình cũng tặng cháu một con gà. Cái con gà màu thóc mà hồi bị Quýt cẫm bẹp của chân ấy. Các bạn thấy Snow yêu cháu không? Nàng nhớ cả từng món quà second hand đã tặng cháu, từng món ăn mà nàng lại chén cùng bố mẹ cháu. Đúng là material girl, vật chất quá. Trong khi đó, có bao nhiêu các bạn thính giả của chúng ta đang ngày đêm gửi những email để mong cho người thân kịp nhận được một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa. Thư của Phạm Văn Vinh, gửi từ trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ bluec2812@yahoo.com. Chào anh chị, em là một sinh viên đi học xa quê từ miền Bắc xa xôi vào Thành phố Hồ Chí Minh để theo học. Thời gian đầu với em là bao nỗi thất vọng vì em không thi đỗ trường ngoài Bắc để được gần gia đình, gần bạn bè. Những nỗi buồn khi xa xứ cứ theo em mãi, nhiều lúc em thấy rất cô đơn và chán nản. Nhưng giờ mọi ý nghĩ của em đã thay đổi, em thấy thật may mắn vì ở chính nơi này em đã tìm được một nửa của mình. Cô ấy rất tốt, rất quan tâm đến em và đặc biệt rất yêu em. Cô ấy đã giúp em rất nhiều, giúp em có niềm tin để vượt qua mọi khó khăn. Mùng 10 tháng 6 này là sinh nhật của cô ấy là Lê Thị Nguyệt, phòng 306, ký túc xá 2, trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Em muốn gửi lời nhắn, sinh nhật vui vẻ nha bà xã, dù sau này có thế nào đi nữa thì bà xã mãi là người mà ông xã yêu thương nhất. Tuần sau thi rồi, cố lên bà xã nhé, cùng với ca khúc My Love của Westlife. A hole inside my heart. I'm all alone. The rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And you're my love, I'm holding on forever. Reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there. Where the skies are blue, see you once again, my love. Overseas from coast to coast, find a place I love the most, where the fields are green. Email của bạn Queen B gạch dưới CG gửi từ địa chỉ k gạch dưới n gạch dưới jida a@yahoo.com.vn. Mùng 2 tháng 6 năm 2007, ngoài trời đang nắng vô cùng và ta đang lang thang ở một nơi thật xa lạ, một nơi không có gương mặt nào thân quen, một nơi thuộc về cậu nhưng lại có bao nhiêu kỷ niệm của tớ. Cậu đâu rồi, cậu yêu của tớ? Có những cuộc tìm kiếm chỉ đơn giản là những cuộc tìm kiếm, nhưng nhờ đó mà ta biết được tình yêu là giữa biển người, ta vẫn tìm thấy nhau. Nhưng tớ đã không tìm thấy cậu, làm sao để tìm thấy nhau đây nếu như mọi cố gắng chỉ bắt đầu từ một phía? Làm sao ta bắt được hình bóng bên kia nếu nó cứ chạy trốn ta? Nông nghiệp hôm nay nắng thật, từng bước chân của tớ không khỏi thấy hững hụt, một mình bước đi giữa một thế giới xa lạ. Cậu đã từng nói, con đường nào ở đây cũng đều đi đến đích, nhưng tớ thấy mình đuối sức chồn chân rồi. Cậu từng hỏi tớ cậu có tin tớ không? Tớ đã trả lời cậu rằng trái đất có quay quanh mặt trời không? Đó không chỉ là câu hỏi mà còn là một câu trả lời cho tất cả những gì chân thành và tuyệt vời nhất tớ dành cho cậu. Có lẽ tớ sẽ phải rời khỏi đây để về với Hải Dương thân yêu của tớ. Nơi ấy tớ mới tìm được những gương mặt thân quen. Tớ muốn nói với cậu rằng trái đất không chỉ quay quanh mặt trời, nó còn quay quanh trục của nó nữa. Và khi trái đất quay quanh mặt trời thì trục trái đất luôn hướng về một phía. Anh chị thân, có những khoảnh khắc trong cuộc đời ta nhớ một người đến mức chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm chầm lấy. Giờ đây em đang như vậy và cuộc tìm kiếm của em thì vô vọng. Hãy play cho em ca khúc Umbrella của Rihanna và Jay-Z. Gửi đến bạn ấy là Nguyễn Thế Vang ở số điện thoại 0984590117 với lời nhắn: những bước chân không thực sự vững vàng nơi này có lẽ đã làm tớ lớn hơn nhiều. Cảm ơn Vang vì tất cả và chẳng vì cái gì cả. I'll always miss you. Rihanna, good girl going bad, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down at the Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefeller, we fly higher than weather, and cheap vibes are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. này lúc nãy định bảo Snow cái gì mà lại quên mất nhỉ? Già quá rồi Quick ạ. À mà Snow kể cho các bạn nghe thêm một câu chuyện nữa về cái sự già của Quick nhá. Hôm trước đi chơi này, này, Snow đã hứa với tôi là không được bếp xếp. Hứa xuông á? Phải có gì chứ? Ngay hôm sau đây chả cho đi ăn một bữa chè túy lý, quên cả đường về rồi còn gì nữa. Ôi, có hai cốc chè với hai cốc sữa chua nếp cẩm mà đã gọi là túy lý. Thì chắc bữa nem chưa rán hôm qua tôi mời Quick phải gọi là ngập ngụa mất. Snow kể tiếp câu chuyện mà Snow định kể cho các bạn nghe là... Snow vừa phải thế chứ nhá. Vậy thì phải đền tôi bữa khác. Tôi hết tiền rồi. Thế ai vừa khoe là sắp sửa đổi xe ấy nhỉ? Các bạn thân mến, hôm đó... Này, Snow kể tiếp là tôi thả cho quả bóng bay này bay luôn đấy. Thử xem, các bạn biết không, hôm đó là nhá... Đã thế. Quick kể quá đáng thật đấy. Lấy xuống trả tôi đi. Quà sinh nhật tặng cháu yêu cháu quý của người ta đấy. Quá đáng. Ok, chờ tí, cái gì thừng ở đây đâu nhỉ? Cái gì? Quyết định đu lên đấy á? Phải lấy chổi mà kêu cơ. Cao thế chổi không được đâu. Được, để Snow này lấy chổi, phải chổi cơ. Snow cứ chổi, đúng là quen kiểu phù thủy cưỡi chổi. Thế làm nó bay lên đấy thì để tự tôi lấy. Để xem, đu thế nào được mà đu. Được, tốt, đây mới xem người nhện phần 3 về, chổi tay luôn. Ui giời, thấy chưa? Trông tưởng dễ mà khó phết ấy. Đã bảo là không được mà. Người ta người nhện, Quyết là người nhợ, nhá. Làm sao mà bắt chước được? Mà Snow vừa nói ai người nhợn đấy. Thôi, Snow không nói chuyện với Quyết nữa. Vừa xấu vừa lắm điều, tôi đi tìm một anh chàng đẹp trai dáng chuẩn là nó có duyên. Lúc nãy vừa thấy cái thư ở đây cơ mà nhỉ. À đây rồi, Hồ Hải Anh, ở địa chỉ hohaianh@gmail.com. Hỡi các chị em yêu thích Quick and Snow Show, tôi là một chàng trai 23 tuổi, chiều cao 1m72, trọng lượng không nặng lắm, khuôn mặt khá đẹp trai, nhưng vì là người có cùng cảnh ngộ với anh Quick, vẫn còn cô đơn nên hiện tại ta đang đi tìm người yêu. Ha ha, anh Quick và chị Snow thân mến, trên đây là mấy dòng quảng cáo về em muốn được phát sóng trong chương trình của anh chị. Tuy không thích xem phim Hàn nhưng em lại rất khoái lắng nghe đề tài về tình yêu, nhất là tình yêu của các cô cậu sinh viên trên chương trình Quick and Snow Show. Tưởng chừng như ước mơ được đóng góp vào cuốn nhật ký viết chung một câu chuyện tình thật lãng mạn, thật đẹp thời sinh viên của chính mình sẽ dễ dàng trở nên hiện thực khi được bước vào một giảng đường với 90% là con gái. Khi mà năm đầu tiên sắp trôi qua cũng đã có vài sự rung động của con tim, tuy nhiên tất cả chỉ như là một cái bật lửa còn đá nhưng đã hết ga, bật thì chỉ lóe sáng trong tích tắc mà không thể thành ngọn lửa. Hôm nay em gửi mail nhờ anh chị phát tặng em bài hát trong phim Người Nhện Ba có tên Signal on Fire của nhóm Snow Patrol, kèm theo một lời tự nhủ: hãy mạnh dạn lên, nếu cứ nhát như vậy thì khả năng cô đơn mãi như anh Quýt là rất lớn đấy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Hồ Hải Anh ở Đại học Hà Nội. Arms to drive me out. Email của rùa con gia đình rùa ở địa chỉ gia đình nhà rùa gạch dưới nta@yahoo.com. Hai anh Quýt và chị Snow. Chuyện là em có một người bạn rất thân. Hôm nay anh ấy vừa từ giã đời sinh viên bằng việc bảo vệ luận án tốt nghiệp. Anh Quýt cũng đã từng là sinh viên khóa tin, chắc cũng biết cái sự nghiệp bảo vệ đồ án nó kinh khủng đến thế nào phải không? Thành gọn rằng em đã thay đổi được nhận thức đúng lúc và không đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp. Thế nên để chúc mừng anh ý đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công và để chia buồn với anh ý đã hết đời sinh viên, anh Quýt và chị Snow hãy phát một bài hát tặng bạn em nhé. Em Strongly Suggest, một trong hai bài You Are Part of Me của Julie Simon hay The Closest Thing to Crazy của Kathy Miller. Một bài là em đang rất thích, một bài là bạn em đang rất thích, tùy anh chọn vậy. Lời nhắn là chúc mừng anh bị đuổi khỏi trường đại học và chia buồn vì anh đã chính thức già. Mà bao giờ anh mới chịu đổi tên thành something thế, cứ nothing mãi thế à? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đây là ca khúc Closest Thing to Crazy của Kathy Miller. There's a link between the two. Last one, địa chỉ The Sun Always Shines 285@gmail.com. Một tháng nữa thôi, bọn em không được ở với chị nữa. Buồn não ruột. Mấy hôm trước nhìn chị dọn đồ để về với thầy U mà bọn em cứ thấy nao nao hết cả người. Dù đứa nào cũng lớn tiếng, chị Hường cho em cái này, chị Hường cho em cái kia, chị nhất định phải mang cái Như Ý Cát Tường của em về, xôn xao cả trưa không ngủ được. Rồi chị bảo chúng mày hình như chỉ mong đuổi chị đi nhanh nhanh. Nhưng trong lòng mỗi đứa đều bắt đầu thấy trống vắng. Chị thì về nhà, chị Hằng Quảng Ninh rồi cũng sẽ chuyển ra ngoài cùng bạn. Phòng mình sẽ vắng lắm đây. Mấy hôm nay nhìn lên giường chị cảm giác thiếu hụt nhiều quá. Chẳng còn thấy hoa trong trắng xoay tròn mỗi lần chị bật quạt nữa. Cũng chẳng thể thấy túi đồ ăn dự trữ hoành tráng mỗi lúc chị thi. Cái giá sách cũng cong queo vì đống sách vở của chị bỏ đi mất. Mấy quyển từ điển to tướng cũng chạy đi đâu mất tiêu. Hôm nay chị lên, cái giường bớt vắng hơn, nhưng cảm giác chia lìa thì vẫn còn đó. Từ nay, mỗi buổi sáng thức dậy, em chẳng được nhìn lên để hỏi chị mấy câu thật bâng quơ, good morning với chị. Mỗi tối, khi em nhớ một ai đấy, em chẳng thể đến trêu đùa với chị cho bớt buồn bực chân tay. Chị về rồi, bọn em không còn được nghe những câu chuyện về những người bạn thú vị của chị nữa. Chuyện anh Cường Còi, chuyện anh Dũng, chuyện anh Thi Già, mà có lần hứng chí em đã bò ngay lên giường chị, xem ảnh của các anh ấy, và thỉnh thoảng bình luận đôi câu. Rồi tất cả cùng cười sảng khoái. À mà thiên tình sử của chị và anh Dũng Ma Vương chẳng thể được viết tiếp nữa rồi, chán thật đấy. Lúc chiều đi học về nhìn chị mặc áo dài, buồn, không phải tại chị mặc không đẹp, chị mặc đẹp mà. Chắc tại em cứ nghĩ đến hôm chị ra trường, rồi khi em giúp chị mặc áo dài, chị Mai bảo em đang vinh dự được mặc áo dài cho nữ thủ tướng tương lai đấy. Có thể lắm chứ, nhưng không cần chị phải là ai đó nổi tiếng, chị chỉ cần là chị Hường mà hàng ngày tụi em vẫn gọi là chị Hường ui là đủ rồi. Em nhờ anh Quýt và chị Snow play cho chị của em một ca khúc thật hay. Chị của em là Lê Thanh Hường, sinh viên 54, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Số điện thoại 098-590-5641. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thôi bây giờ em lên thư viện đây, lên một mình, không có chị đi cùng. Miss you. Life in Mono của Mono. Email của bạn Linh Phạm gửi từ địa chỉ cmenjenny@yahoo.com. Anh chị ơi, có lẽ em sẽ làm việc ở Hà Nội, còn hè tới cô ấy sẽ về nhà. Mấy hôm nữa cô ấy sẽ thi học kỳ, do đó thời gian không còn nhiều nữa anh chị ạ. Em không thể liên lạc với cô ấy bằng bất kỳ hình thức nào vì em không đủ can đảm trong trường hợp này. Ngày mai em sẽ biết mình có được đáp ứng yêu cầu tới anh chị hay không. Em biết cô ấy cũng hay nghe chương trình của anh chị nên mới phải nhờ tới anh chị trong trường hợp cứu vãn tình thế này. Cố gắng giúp em nhé anh chị thân, em còn biết làm gì hơn lúc này bây giờ. Cảm ơn anh chị thật nhiều, chỉ biết nói vậy thôi. Bây giờ em thật sự hiểu một cuộc sống bình thường không vương vấn chuyện gì quý giá quá. Cùng với ca khúc Feel của Robbie Williams. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waves. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves. And I need to feel real love, and I feel the rest of. I cannot get lại Snow. Xong chương trình Snow có đi đâu không? Sao? Quyết muốn đi chơi mà không có ai đi cùng hả? Tôi phải đi sinh nhật đứa cháu, Quyết biết rồi còn gì. Thôi Quyết cứ lượn vòng vòng đến 2 giờ chiều đi, tôi xong việc rồi tôi đi với Quyết. Tội nghiệp. Tội nghiệp gì? Thằng bở, tôi đi với Snow làm gì? Thế sao ở đây có đi đâu không? Hỏi thấy là tưởng Snow về nhà. Nhà tôi cũng không có gì ăn đâu. Để biết thừa hôm nay mama của Quyết đi nghỉ mát, không nấu cơm, định về nhà người ta ăn trực đấy. Snow buồn cười nhỉ, tôi tưởng Snow về nhà qua đòi luôn cục tẩy. Mấy hôm nay vẽ nhiều quá mà không có tẩy tiếc gì cả. Cục tẩy á? Nhưng mà trên đây tôi bận rồi. Thế thì chiều mấy giờ Snow về nhà? Chiều á? Cũng chưa biết được, có khi tôi để đi bơi. Thế tối mấy giờ Snow về nhà? Tối á? Tối tôi về lúc nào Quyết không biết đâu. Thế tôi ngồi ở nhà Snow chơi thì tôi chờ Snow về nhá. Nhà tôi tối nay không có ai ở nhà mà mở cửa cho Quyết vào ngồi lù lù đâu. Thế tôi chờ trước cổng cũng được. Đang phải vẽ nốt mấy cái bài tập lớn, không có tẩy khó chịu lắm ấy. Thôi Quyết định có mặt trời trước cổng, hàng xóm đã từng trộm đấy. Hôm vừa rồi cũng có một vụ từng trộm mà bị ăn đòn oan đấy. Kệ không sao, ăn đòn cũng được, tối nay tôi phải có tẩy cơ. Hay, đã bảo là tôi cũng đang rất cần nó. Quyết cho tôi mượn không nói thời hạn nên tôi không nhất thiết phải trả. Thôi được, nếu Snow muốn dùng nó tiếp thì phải có giải pháp khác. Giải pháp gì? Mua lại á? Đừng hòng. Không cần thiết, trao đổi tú binh cũng được. Trao đổi á? Túm lại là Quyết muốn gì nào? Đàn ông con trai thì cứ vong vo tam quốc mãi. Đổi lại, chứ nay Snow phải cho tôi đi ăn sinh nhật với Snow. Ôi giời, không được đâu. Tiệc này toàn đại gia. Thế thôi, thế tối nay tôi lại chờ Snow trước cửa nhà Snow. Quyết quá đáng thế, đã nói thế rồi mà quà sinh nhật của mỗi quả bóng bay này lại đi những hai người người ta cười chết. Toàn đại gia. Đại gia, đại ca, đại chén thì cũng kệ chứ. Quyết and Snow, go. Go, go gì? Đọc nốt thư này đi. Thư của Thảo Nguyên ở địa chỉ đài hoa sen gạch dưới mauchu@yahoo.com.vn. Đại ca, đại chén, đại bát, ba chúng tôi tự đặt cho nhau ba biệt danh như vậy và đến giờ cũng vẫn như vậy. Đại ca, nhờ bạn mà tôi biết chương trình Quick and Snow và đến nay tôi vẫn yêu thích nó. Đại chén, nhờ bạn mà tôi hiểu được giá trị đích thực của sự thương yêu. Nhờ cả hai mà tôi vui vẻ hạnh phúc trong những ngày đầu đại học, vui lắm. Nhờ những ngày cùng đại ca và đại chén đi tung hoành quán sữa chua yêu thích, ngày nào cũng vậy. Ba đại ca cốc chén này cũng có mặt ở đó để chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau, hay là những buổi xem hạ cờ thật vui vẻ. Giờ thì những thời gian đó không còn nữa, không cùng nhau nghe Quyết và chị Snow đối thoại với nhau và bàn tán bài hát này nọ, những dòng tâm sự này, tâm sự kia. Chắc tại thời gian năm cuối không có nhiều, nên thời gian đại ca cốc chén gặp nhau cũng ít đi, mà khi gặp nhau cũng không còn vui như trước nữa. Đại cốc cũng mơ màng hiểu ra vài điều sau nhiều chuyện xảy ra. Đại cốc tin rằng ba người đại ca, đại cốc, đại chén không thể đi trên một con đường nữa, và có lẽ mỗi người sẽ một nơi. Đại cốc buồn lắm nhưng không biết làm thế nào cả và cũng chẳng muốn quan tâm tới việc gì đang xảy ra. Đại cốc xin lỗi đại ca và đại chén. Sorry seems to be the hardest words. Đây cũng là lời bài hát mà đại ca những ngày đầu mới vào đã nói với đại cốc. Sắp đến ngày bảo vệ rồi, dù chuyện gì đi chăng nữa, đại cốc chúc đại ca và đại chén bảo vệ luận án thật tốt. Dù sao đi chăng nữa, hai người vẫn mãi mãi đồng hành cùng đại cốc. Cảm ơn nhiều nha. Anh Quyết và chị Snow thân mến, ngày 12 này đại ca và đại chén của em bảo vệ rồi. Anh chị hãy thay em play ca khúc Sorry Seems to be the Hardest Word của Blue, gửi tới hai người này lời chúc chỉ một câu thôi. Chúc ca và chén thành công. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Strikes me.

bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Yeluzi, Y dài, E H L O U Z I. Khi tình cảm bị tổn thương, nó sẽ bắt đầu quá trình làm lành tự nhiên như vết thương trên cơ thể vậy. Hãy cứ để quá trình đó xảy ra và tin rằng một ngày kia vết thương sẽ lành lại, mọi nỗi đau rồi sẽ qua, nhất định bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn. Mưa to quá, nhưng cơn mưa chiều nay đã khác với cơn mưa chiều hôm ấy, bởi chiều ấy em có anh. Mẹ bảo ngày em chào đời là một ngày mưa tháng 6, có lẽ vì vậy mà em yêu mưa hơn bất cứ điều gì em có được. Thế sao chiều nay em lại ghét mưa quá? Chắc tại nó làm em nhớ anh, nhớ đến kỷ niệm tưởng chừng như đã chôn vùi tận đáy lòng, rồi kỷ niệm chợt ùa về như những thước phim đang quay ngược dòng thời gian. Chiều mưa, chúng ta đi bên nhau, xung quanh chỉ mỗi tiếng mưa rơi. Anh im lặng, em cũng im lặng, chẳng biết anh đang đeo đuổi theo những suy nghĩ gì. Còn em ngập trong hạnh phúc, em im lặng để hưởng trọn niềm vui cho riêng mình. Em bảo rằng anh yêu em, và em tin những gì anh nói, bởi em biết anh đã chứng minh điều đó bằng một nụ hôn vội. Nhỏ bé thôi, nhưng nó cũng quá đủ đối với một con bé cô độc như em. Anh đem đến cho em niềm vui và hạnh phúc để em được biết đến thế nào là tình yêu. Em cảm thấy mình may mắn và em đem cái may mắn của mình san sẻ cùng người bạn gái của anh mà em thân nhất. Nhưng lạ chưa, em cảm nhận được một nỗi buồn thoáng qua trong mắt cô ấy. Em đã suy nghĩ mãi, em không hiểu tại sao câu hỏi rơi vào trong im lặng. Xong từ ngày hôm ấy trở đi, những cuộc đi chơi của anh và em đều có sự hiện diện của bạn anh. Em bảo anh hãy lo lắng cho cô ấy như đã lo lắng cho em, phải quan tâm đến cô ấy như quan tâm đến em, bởi một lý do thật đơn giản, em sợ cô ấy buồn. Và một lẽ dĩ nhiên, anh đã hoàn thành nhiệm vụ đó một cách xuất sắc. Em cứ ngỡ mình sẽ giữ được cái hạnh phúc ấy mãi, thật không ngờ khi anh quay lưng bỏ mặc em, nỗi đau trong em không có gì bù đắp nổi. Em không hiểu vì sao cô ấy hẹn chúng ta đến quán cà phê quen thuộc, rồi sau đó lại xin phép về trước. Em chẳng hiểu tại sao mắt cô ấy lại ướt đẫm trong dáng đi có phần chạy trốn. Em hoảng hốt định đuổi theo thì anh đã kịp thời ngăn em lại, nắm lấy tay em, bảo em ngồi xuống. Khoan đã, em hãy nghe anh nói. Em để yên tay mình trong lòng bàn tay anh, ánh mắt anh nhìn em, hình như có một cái gì đó lạ lạ, sao bây giờ em mới cảm nhận được điều này nhỉ? Anh đã nói với em rất nhiều, nhưng em không thể nghe được gì, tai em lùng bùng, khuôn mặt em nhòe đi vì nước mắt, mưa ngoài kia mà tưởng như nước mắt em đang khóc. Cho đến tận bây giờ em cũng chẳng còn nhớ rõ những gì anh đã nói với em chiều mưa hôm ấy, em chỉ biết rằng nhìn vào mắt anh em mơ hồ hiểu ra tất cả. Em hiểu, anh sẽ xa em và em đã mất anh mãi mãi. Trong em như có gì vỡ ra tan thành từng mảnh vụn, rồi nhẹ nhàng bay, cũng như tình cảm của anh đối với em vậy, cũng nhẹ nhàng bay. I get this feeling, and every time we Every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Cause every time we touch, I feel ecstatic. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Quick and Snow Show.